Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 457 Tâm Động. Chương 457 Tâm Động. Ngô Hoàng An chờ bọn họ nghị luận xong rồi mới nói: "Được rồi, được rồi, những việc này về sau lại nói. Hôm nay là năm đại gia trước quá cái vui vẻ. Đi xem phòng bếp đều có cái gì rượu và thức ăn, nào có cái gì rượu và thức ăn." Bắc Cung Thuần không dám nói cùng các tướng sĩ cùng thực cùng ở. Nhưng ở phía dưới binh lính đều chỉ có một đốn cháo dưới tình huống. Hắn tự nhiên cũng xa hoa không đứng dậy, vì duy trì mỗi ngày chắc bụng đều yêu cầu trả giá rất lớn tâm lực. Khụ khụ, Hoàng An nghĩ nghĩ, vẻ mặt đau mình kéo xuống đai lưng, giao cho một cái tham tướng nói: "Cầm đi đương, mua chút rượu thịt trở về. Hôm nay cao hứng, đại gia ăn cái tốt, đó là bạc khấu đai lưng. Đai lưng vẫn là bằng da, nhiều ít giá trị một ít tiền." Tham tướng cầm đai lưng lập tức ra bên ngoài chạy. "Ta đây liền đi." Những người khác thấy, bụng sôi nổi kêu lên, cũng vội đuổi theo: "Ta cũng đi, ta cũng đi." Bọn người chạy hết, Bắc Cung Thuần liền hỏi hắn: "Trên người của ngươi còn có mà khi đồ vật sao?" Hoàng An liền hướng Bắc Cung Thuần lấy lòng cười: "So tướng quân còn dư như vậy một hai kiện." Bắc Cung Thuần nghe vậy, rõ ràng thương tâm lên, hắn hơi có chút chán nản: "Là ta thực xin lỗi các ngươi, mang các ngươi ra tới, lại không có thể mang các ngươi trở về." Hoàng An nghe vậy, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tướng quân lời này xấu hổ sát ta cũng, người khác không biết tướng quân, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Vì có thể bảo toàn chúng ta, tướng quân là phí tâm phí lực, là ta vô năng, nghĩ không ra hảo biện pháp tới giúp tướng quân." Hoàng An nói tới đây nghiến răng nghiến lợi, đáng giận giả kham trương trấn nhất lưu: "Nếu không phải bọn họ từ giữa làm khó dễ, chúng ta về sớm đến Tây Lương, nhưng ta đích xác vô năng, không thể mang các ngươi hồi Tây Lương, liền ấm no đều không thể bảo đảm." Bắc Cung Thuần đem đầu thiên đến một bên, không có làm Hoàng An nhìn đến hắn trong mắt nước mắt, chỉ là nắm tay khẩn nắm chặt: "Ta không sợ ra ngựa bọc thây, các tướng sĩ chết trận xa trường là quy túc, nhưng nếu là đói chết đông chết, kia hắn thật là muôn lần chết không thể tự chuộc nha." Hoàng An môi run run, nhịn không được quỳ rạp xuống Bắc Cung Thuần trước mặt: "Tướng quân, chúng ta đi đầu Triệu Hàm Chương đi." Bắc Cung Thuần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn vẫn luôn thực không mừng Triệu Hàm Chương, vẫn luôn phản đối hắn cùng Triệu Hàm Chương đến gần. Hoàng An rơi lệ nói: "Ta phía trước chỉ đương nàng giáp tâm bất lương, muốn lưu chúng ta Tây Lương quân vì nàng bán mạng, cho nên không muốn tướng quân cùng nàng nhiều lui tới. Nhưng hiện tại, chúng ta không thể quay về Tây Lương. Tại đây Trường An bị chịu chèn ép, các tướng sĩ liền bụng đều ăn không đủ no, càng đừng nói chinh chiến xa trường, thật mỗi ngày chỉ một đốn nước cơm, kia cùng nuôi chuột có cái gì khác nhau? Ta Tây Lương thiết kỵ, chẳng lẽ cuối cùng phải là một bọn chuột nhắt vây chết ở này Trường An sao? Tướng quân, chúng ta ly này Trường An đi, hồi Tây Lương một chuyện có thể tạm chờ, chúng ta trước sống sót." Bắc Cung Thuần môi run run, cuối cùng nói: "Người dùng ta ngẫm lại." Bắc Cung Thuần không phải một cái do dự người. Hắn có thể trở thành một thế hệ danh tướng, quả quyết cùng dũng mãnh giống nhau khắc vào hắn trong xương cốt. Trường An khoảng cách Tây Lương rất gần, chỉ cần xuất quan, lại hướng Tây Bắc mà đi hai ngày liền có thể đi vào Tây Lương địa giới. Mỗi khi nghĩ đến đây hắn trong lòng liền một trận lửa nóng, nhưng chính là cái này quan khẩu, không chỉ có ngăn cản hắn, cũng ngăn cản Trương Quý. Hắn biết sứ quân hiện tại tình cảnh gian nan, nghe nói hắn hiện tại tê liệt bệnh nặng, nhưng như cũ nghĩ hắn. Trước đó không lâu hắn mới thu được tin, nói hắn sẽ tận lực chu toàn làm cho bọn họ hồi Tây Lương, cũng là vì Trương Quý như thế hậu đại hắn. Bắc Cung Thuần đám người mới một lòng nghĩ hồi Tây Lương. Tây Lương không chỉ có là bọn họ cố hương, cũng là bọn họ chủ công nơi địa phương a, đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Có loại đổi chủ công cảm giác, Bắc Cung Thuần không phải thực nguyện ý, bất quá việc này qua đi lại nghỉ. Hắn ánh mắt dừng ở những cái đó lưu ly chế phẩm thượng. Hắn ước chừng biết Triệu Hàm Chương ý tứ, đi tìm người ra tay này đó lưu ly, hắn nói. Thứ này ở Trường An hy hữu, giá cả khai cao một chút, bán đến tiền sung làm quân lương. Đó là rời đi, chúng ta cũng đến chuẩn bị chút lương thảo, tổng không thể đói bụng lên đường đi. Hoàng An đồng ý, qua ngày mai ta liền đi, Trường An là ở mất mùa. Nhưng có tiền có lương nhân ra cũng không ít, trong đó luôn có nhân ái hảo xa hoa lãng phí, nguyện ý tiêu tiền tới mua thứ này. Bắc Cung Thuần quyết định đem này đó lưu ly chế phẩm toàn đổi thành thuế ruộng. Bắc Cung Thuần ở khổ ha ha vì quân đội trù bị lương thảo. Ở Trần huyện cấp huyên cùng ở Tây Bình Triệu Minh lại ở đại bãi yến hội. Vì Triệu Hàm Chương thu mua nhân tâm, tuyên dương danh uy, cấp huyên trước đó không lâu mới giết hai người. Làm Trần huyện cập chung quanh trên dưới quan viên nhân tâm hoảng sợ. Cho nên hôm nay riêng đại bãi yến hội an ủi, ở bữa tiệc. Cấp huyên ám chỉ nói, hiện tại sứ quân một lần nữa thu hồi Tiếu quốc, tuy rằng chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng tiến bộ pha đại, nội 5 quận quốc biến thành nội 6 quận quốc. Hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, mặt khác 4 quận quốc cũng sẽ trở lại Triệu Hàm Chương trong tay, Triệu Hàm Chương hiện tại là dự Châu chi chủ. Nàng mới là 10 quận quốc danh chính ngôn thuận chủ nhân. Mà Dự Châu cũng sẽ bởi vì nàng quản lý càng yên ổn, càng phú cường, đại bộ phận người đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là những cái đó từ trong học đường tốt nghiệp ra tới công tác thiếu niên, thanh niên nhóm, còn có Triệu thị con cháu, Triệu Minh còn lại là ở Tây Bình Đại Yến thượng cùng mọi người nói. Hạ hầu tướng quân hiện tại tuy còn lãnh Dự Châu công chính quan chi chức, người lại không ở Trần huyện, hắn định phẩm xuống dưới tài tử chỉ sợ là muốn hướng triều đình cùng Duyện Châu đưa. Nhưng Dự Châu khuyết thiếu nhân tài, tổng không thể chờ lâu, cho nên sứ quân quyết định chính mình ra đề mục chọn lựa nhân tài. Đến lúc đó chư vị hoặc trong nhà con cháu cố ý đều nhưng tới tham gia. Mọi người một ngụm đồng ý. Phàm là có tâm con đường làm quan đều ghi tạc trong lòng triều đình. Đừng nghĩ hiện tại hoàng đế cùng Đông Hải Vương Cẩu Hy đấu đến thiên đều sắp biến sắc, đi triều đình nhậm chức không phải thượng vội vàng tìm chết sao? Đi Duyện Châu nhưng thật ra một cái lộ, nhưng người Duyện Châu cũng có chính mình công chính quan. Cẩu Hy khẳng định càng thích Duyện Châu ra tới nhân tài. Đến phiên bọn họ Dự Châu người còn có thể dư lại cái gì hảo vị trí. Hơn nữa, cố hương khó ly, nói câu thật sự lời nói. Triệu Hàm Chương đương thứ sử, trừ bỏ hung hãn điểm nhi, các loại yêu cầu dườm ra, ngẫu nhiên sẽ bị xét nhà chém đầu. Những mặt khác vẫn là thực không tồi. Đặc biệt bọn họ mắt thường thấy được Dự Châu ở phát triển. Bọn họ nếu có thể có thành tựu, không nói lưu danh thiên cổ, ít nhất cũng ở sách sử thượng có một bút, lại vô dụng, chính mình xuất sĩ, cấp trong nhà thêm một cái bảo đảm cũng là tốt nha, thời đại này. Muốn cá nhân cùng gia đình tách ra là không có khả năng. Liền Triệu Hàm Chương đều phải dựa vào tông tộc thế lực đâu. Triệu Minh đồng dạng cổ vũ xong mỏi. Người, uống lên vài chén rượu mới lặng lẽ rời đi. Hàm Chương muốn hạt giống chuẩn bị đến thế nào? Đã trang hảo xe, chỉ chờ qua sơ nhị đội ngũ liền xuất phát. Triệu Minh gật gật đầu. Hỏi, nàng phái ra đi thương đội đi nơi nào biết không? Nghe nói hướng Trường An đi. Trường An, Triệu Minh thở dài một tiếng nói. Nàng nhưng thật ra tà tâm bất tử, nhưng Bắc Cung Thuần tâm trí kiên định, chỉ sợ sẽ không chịu nàng lợi dụ, tùy tùng không nói lời nào, Triệu Minh cũng không trông cậy vào. Được đến hắn đáp lại, quay đầu nói, ngươi quay đầu lại đem ta cấp tử đồ tin gửi đi ra ngoài. Ăn Tết có thể không trở về, nhưng Thanh Minh hắn nhất định đến trở về tế tổ. Hàm Chương làm Dự Châu thứ sử, cũng nên khai từ đường tế cáo tổ tiên, đúng vậy. Tấu chương xong, hết chương.